Chương 746, Phụng dưỡng thần minh. Đột đột đột đột bổ dệt sèn bưng mình ạ sột phở, mãnh liệt hướng những cái kia không ngừng địch nhân đến gần tạo xạ. Hắn có thể xuyên thấu qua mình ống nhắm, nhìn thấy mình đánh đi ra đạn dẫn đường, vạch lên từng đạo lục sắc thẳng tắp, bay về phía những cái kia linh hoạt thân ảnh. Đạo thân ảnh kia tại vô số đạn dẫn đường xuyên tới xuyên lui, tránh đi đại bộ phận đòn công kích chí mạng, lại duy trì phi thường nhanh chóng tiến lên tình thế. Đây tuyệt đối không là bình thường ác ma sĩ quan có thể có thực lực, đây ít nhất là ác ma tướng quân cấp một đối thủ mạnh mẽ mới có thể làm được sự tình. Thế nhưng là, ác ma Lucernao một hơi tại một cái chính diện bên trên, tập kết qua nhiều như vậy ác ma tướng quân bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ những này hạch tâm tổn thất hết, cả ác ma bộ đội đều sẽ sụp đổ mất sao? Đầy trong đầu nghĩ đều là những vấn đề này, Bồ Dê Sèn động tác trong tay nhưng không có chần chờ chút nào. Hắn tháo bỏ xuống mình đánh hụt hộp đạn, sau đó đổi lại một cái mới, kéo động chốt súng, tiếp tục điên cuồng bắn phá. Một cái tiếp theo một cái vỏ đạn rơi xuống đến dưới chân hắn, lúc mới bắt đầu nhất những này vỏ đạn nện ở trong đất bùn, hiện tại những này vỏ đạn đều đập vào trước kia rơi xuống vỏ đạn phía trên. Những này toàn uy lực lớn chứa thuốc vỏ đạn cực đại vô cùng, cái này cũng mang ý nghĩa đại đường kính ạ sột phân đạn sơ tốc kinh người uy lực kinh khủng. Muốn ngăn cản dạng này đạn dược, phòng ngự ma pháp bình chướng độ dày cũng liền có thể tưởng tượng được. Có thể bằng vào sức một mình sử dụng loại này cấp bậc phòng ngự ma pháp bình chướng, những này người áo bào trắng ma pháp tạo nghệ tuyệt đối có thể dùng đăng phong tạo cực để hình dung. Quanh xa xa trên sườn núi, một viên 155 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn đạn pháo nổ tung lên, nhấc lên một mảnh bùn đất. Nâng lên đá vụn văng khắp nơi, tại đây trời đá vụn bùn trong đất, càng nhiều người áo bào trắng ngay tại bay về phía trước chạy. Hắn bên trong một cái, vợ ơ y ma trong tay còn đánh lấy một lá cờ này phía trên, là một đoàn màu đỏ ma pháp hỏa diễm. Đáng chết, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Người một loạt trung đội trưởng đánh hết một cái hộp đạn, đem rông hộp đạn vứt trên mặt đất, từ trước ngực rút ra một cái mới cắm vào ạ xuất phẩm, thấp giọng chửi đối nói. Tại bên cạnh hắn, một cái hệ lản hữu binh sĩ đã đem vũ khí của mình nhắm ngay không trùng, dùng ạ xuất phẩm phía dưới treo súng phóng lựu. Hướng đối phương ném bắn một viên đại đường kính lựu đạn. Ngay tại trên đỉnh đầu bọn họ, sau lưng xe bọc thép trên 20 hào đi ở mở tờ pháo máy chính đang điên cuồng bắn phá. Bất quá những này đạn pháo có rất ít có thể trực tiếp trúng đích mục tiêu, có lúc miễn cưỡng trúng đích mục tiêu, cũng vô pháp trực tiếp đánh xuyên phòng ngự của đối thủ bình chướng. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền xa vào đến trong khổ chiến, trên đường đi như là du lịch đồng dạng hệ lạn hữu trọng giáp quang đạn binh nhóm. Lần thứ nhất không thể không mặt đối với mình cường địch. Quanh một đã vọt tới 50m có hơn địa phương người áo bào trắng, đột nhiên bị một đoàn mãnh liệt bạo tạc bọc lại. Kia là một cái bộ binh địa lôi, là phòng ngự thời điểm chôn thiết quỷ lôi. Hiện tại cái này viên quỷ lôi làm ra nó tác dụng vốn có, to lớn bạo tạc thôn phệ ý đồ vượt qua mục tiêu của nó. Một giây sau, một cái thân ảnh chật vật xông ra bạo tạc hình thành hỏa diễm đoàn, sau đó thân ảnh này liền trên mặt đất lăn lộn tiêu đốt. Vặn vẹo biến hình. Bạch bào bởi vì bạo tạc sớm đã không thấy, còn lại cũng chỉ có ma pháp ngưng kết thành đã không có hình dạng thân thể. Cái này bị thương quái vật trên mặt đất vặn vẹo dãy rua, sau đó rốt cục bởi vì đã mất đi ổn định sụp đổ bạo tạc. Giống như là một cái bị nhen lửa kho quân dụng đồng dạng, nó nổ thành một đóa màu đen mây hình ấm, thậm chí lan đến gần 50m có hơn hệ làn hữu trọng giáp quăng đạn binh phòng ngự trận địa. Còn lại người áo bào trắng tiếp tục đi tới. Không chần chờ chút nào, rất nhanh liền có cái thứ hai người áo bào trắng vọt tới hệ lạn hữu quang đạn binh nhóm trước mặt, lần này vận khí của hắn cực kỳ tốt, trên đường đi đều không có đạp trúng chí mạng địa lôi. Một loạt rút kiếm trận giáp lá cả bồ dây sẻn lớn tiếng hô một câu, sau đó liền rút ra mình trường kiếm bên hông. Động tác đều nhịp, chung quanh hắn tất cả binh sĩ đều rút ra trường kiếm của mình, bọn hắn nhảy ra chiến hào, dùng sắc bén mũi kiếm đối xông tới người áo bào trắng. Giết tất cả mọi người phát ra tiếng giống giận dữ, không chỉ là vì chấn nhiếp địch nhân của mình, bọn hắn còn muốn cho mình trở nên kiên định hưng phấn lên. Vì hệ làn hữu bùa dệt sẻn QNZ đi theo nhảy ra chiến hào, huy động trường kiếm phóng tới hắn ngay phía trước cái kia mặc áo bào trắng địch nhân, hoàng đế bệ hạ vạn tuế đối phương QNZ hô lên một câu mơ hồ không rõ khẩu hiệu, bùa dệt sẻn mơ hồ nghe được một câu, phụng dưỡng thần minh đối phương trường kiếm cùng bùa dệt sẻn trường kiếm bổ ở cùng nhau. Trong nháy mắt liền phát ra soạt một tiếng vang dọn. Bồ Dê Sèn dù là mặc động lực xương vỏ ngoài, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chỗ cổ tay truyền đến rung động cảm giác lực lượng của đối phương tương đối lớn. Vima có thể cùng động lực xương vỏ ngoài lực lượng địch nổi làm bổ dây sẻn ý thức được đối thủ mạnh mẽ thời điểm. Đối thủ của hắn QNZ ý thức được trước mặt mình nhân loại đồng dạng không phải dễ chê. Bởi vì vẹn vẹn một lần giao phong, người áo bào trắng trong tay thép tinh chế tạo trường kiếm, liền bị đánh ra một cái lỗ thủng to lớn. Hỏa tinh vẩy ra, kim loại đập đụng nhau bén nhọn thanh âm để người lông tơ đứng đấy. Bố dây sẻn không kịp nghĩ nhiều, liền trở tay phản đánh ra kiếm thứ hai. Mà đối thủ của hắn QNZ không có thối lui, ngược lại đồng dạng lấn người tiến lên, dùng trường kiếm trong tay cách chặn bổ dây sẻn tiến công. Sắt thép va chạm, răng rác một tiếng, người áo bào trắng trường kiếm trong tay bị đánh đoạn mất một đoạn. Sắc bén kia mũi kiếm ở trên bầu trời xoay tròn bay xa, cắm vào cách đó không xa trên mặt đất bên trong. Mà kia người áo bào trắng không có chút nào bối rối, hắn tổn thất vứt bỏ trường kiếm của mình, phản tay nắm lấy bổ dây sẻn cánh tay. Một cái tay khác cấp tốc trước dò xét. Trong bàn tay hắn một cái cự đại ma pháp trận ở giữa, thiêu đốt hỏa cầu tại bộ dây sẻn trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Bộ dây sẻn không kịp lùi lại, bất quá động lực trên khải giáp máy tính giúp hắn làm ra chính xác nhất phản ứng. Trước mặt hắn một cái phòng ngự ma pháp bình chướng cấp tốc ngưng kết thành hình, khó khăn lắm chặn người áo bào trắng hỏa cầu thuật. Trong chớp mắt, bộ dây sẻn cảm thấy to lớn xung kích, thân thể của hắn không tự chủ được ngửa ra sau. Liên tục lui về sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình của mình. Đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác, tại mặc vào động lực xương vỏ ngoài về sau, hắn cùng phổ thông ác ma sĩ quan chính diện giao thủ, cũng chưa từng lui lại qua nửa bước. Tay trái máy truyền cảm hư hao 17% dự trữ nguồn năng lượng bộc phát thức phóng thích, tiêu hao 22% bộ mặt máy truyền cảm một lần nữa khởi động, độ hoàn thành 95% trong thai nghe. Máy mò cờ thành âm băng lánh nhắc nhở lấy thân thể các bộ điểm cơ năng bị hao tổn. Kết kín hoạt động một chút tay trái của mình, bộ dây sẻn sách lấy trường kiếm trong tay, lại một lần xông về cái kia trong lòng bàn tay còn khói đen bốc lên người áo bào trắng.